Tuyết Vũ vừa đến văn phòng làm việc là gọi nhân viên trong bộ phận mang hết tất cả hồ sơ phát triển của bộ phận trong vòng 10 năm, nghiên cứu kỹ càng. Nghĩ cũng kỳ quái, chẳng ai như cô, ngày đầu tiên đi làm thì đọc một đồng hồ sơ của phòng nhân sự, ngày thứ hai thì đã chuyển sang nghiên cứu bộ phận sản xuất rồi. Riêng thư ký Liễu tâm trạng chưa bao giờ tốt hơn. Theo thường lệ, cô sắp xếp lại hồ sơ cần giao trong ngày hôm nay, mang vào phòng tổng giám đốc thông báo thời gian biểu trong ngày. Mọi khi cô vào, Lục Thần Hạo dù bận thế nào cũng đều ngẩng đầu lên nhìn cô. Còn hôm nay, anh lạnh lùng xa cách lắm, cô đã báo cáo gần hết lịch trình rồi, anh ngoài ừ ra thì không có nhìn cô lấy một cái. Thần Hạo hôm nay sao vậy? Rõ ràng đêm qua vẫn tốt đẹp. Liễu Tư Linh buồn bực cùng hoang mang. Anh không để ý, nhưng cô cũng không có gan lộn xộn, Lục Thần Hạo mỗi khi tức giận rất đáng sợ. Lục Thần Hạo thấy Liễu Tư Linh mãi vẫn đứng im, không nói cũng không đi ra ngoài, mới ngước lên nhìn. Còn chuyện gì sao? Ánh mắt nhìn thấy rõ hai bên mặt sưng bầm tím của tình nhân, nhíu mày, ánh mắt lạnh xuống, không nói gì. Hôm qua hình như không sưng như vậy, như thế nào mà qua một đêm nó lại sưng tím trông tợn hơn vậy? Thư ký Liễu nhìn thấy cái nhíu mày kia, sống lưng bỗng chốc ớn lạnh, dùng mình. Dạ, còn một chuyện, tối nay anh có một bữa tiệc của tập đoàn xây dựng Lam Thị. Bữa tiệc sinh nhật cho tiểu thư Lam Đình Tú, em gái cưng chủ tịch tập đoàn Lam Thị. Ừ, tôi biết rồi. Xong rồi thì ra ngoài làm việc đi, Lục Thần Hạo nói, nhưng không ngẩng đầu tay cầm bút vẫn viết lia lia. Liễu Tư Linh ngỡ ngàng, ừ là sao, chỉ ừ là thế nào, sao anh không nói gì về cái mặt của cô, ít nhất anh phải hỏi, gocchuyenaudio.com, mặt em sao lại sưng lên như vậy, để anh bảo trợ lý lấy thuốc thoa cho nhé hay có đau không, hoặc là Trần Tuyết Vũ kia thật là quá đáng, anh sẽ không tha cho cô ta. Đại loại như thế mới đúng, lời tác giả ủi ui. Mọi người đọc rồi nhớ bình luận và bình chọn tác phẩm cho tác giả với nhá. Yêu yêu nà, cách chương.